Tầm đế, chương 323, tài quyết thần lực không còn hạn chế. Gocchuyenaudio.com, Diệp Âm Trúc ra lệnh cho tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn, Cầm Thành kỵ sĩ đoàn, Bỉ Mông cự thú quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn, Hoàng Kim quân đoàn, Cự Hùng quân đoàn, Cầm Thành Mai, Lan, Cốc, Chúc bốn quân đoàn bộ binh, Long kỵ binh đệ nhất quân đoàn, Chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư, Ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương, Sơn lĩnh cự nhân Minh ra khỏi thành nghênh địch, công kích trong phạm vi bên ngoài pháo đài 5 dặm, đối với đám pháo hôi cấp thấp Ác Liêm cùng thực thi quỷ. Diệp Âm Trúc sẽ không dễ dàng lãng phí vũ khí chân quý của liên quân. Cho nên hắn phái quân đội tinh nhuệ nhất ra ngoài, bởi vì pháo đài rất khổng lồ, mỗi một phương hướng đều có 4 cổng thành rộng lớn. Bốn phía thành tường có 16 cửa thành đồng thời mở ra. Liên quân tinh nhuệ đồng thời từ 4 phương 8 hướng hùng dũng lao ra bên ngoài đón đánh địch nhân. Sức chiến đấu cho 4 hướng được chia đều. Cách Lạp Tây Tư một mình một hướng, Minh ở một hướng, ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương có một vị ở cùng một chỗ với Minh. Hai vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương khác ở cùng một hướng. Hướng cuối cùng chính là tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn. Cách Lạp Tây Tư dẫn đầu phương hướng này xông lên, đệ nhất quân đoàn Long kỵ binh hay có thể nói là đệ nhất tập đoàn quân Long kỵ binh với tổng quân số là 5 vạn người. Chạy như điên theo sau lưng Cách Lạp Tây Tư. Tại chiến trường, không ai có thể so sánh về chiến đấu lực với Cách Lạp Tây Tư. Cho nên để hắn phối hợp với chiến sĩ thực lực tương đối yếu nhất. Nhưng ở ba hướng khác, phân biệt là những binh chủng cường đại, tốc độ nhanh nhất là tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn. Đi theo phía sau là Bỉ Mông cự thú quân đoàn, mặc dù tại hướng này số lượng chiến sĩ ít nhất, nhưng thực lực cũng lại mạnh mẽ nhất, tập trung hai đại vương bài quân đoàn của Cầm Thành, Minh cùng một vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương dẫn theo Mai Lan Cúc Trúc tứ đại bộ binh quân đoàn. Những quân đoàn khác đều ở bên hai vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương còn lại. 16 cửa thành của pháo đài Long khi nỗ tư đồng thời mở ra. Tất cả các binh chủng cơ hồ đều xông ra ngoài trước tiên. Mang theo khí thế bá đạo, trong phút chốc đã xuất hiện ở chiến trường. Lúc này đại quân pháo hôi của Thâm Nguyên vị diện còn cách pháo đài Long khi nỗ tư một dặm. Tứ đại quân đoàn đồng thời phóng ra. Vừa lúc lợi dụng khoảng cách một dặm này để bắt đầu xông lên. Diệp Âm Trúc khống chế thế cục chiến trường rất tốt, trước khi địch nhân tới pháo đài sẽ nhất định có một khắc thời gian. Chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư như một con ngựa lao tới trước. Sau lưng là Long kỵ binh đệ nhất quân đoàn, phát ra chiến ý dữ dội. Trận chiến hơn một ngày trước đây những quân đoàn cường đại này đều không có tham gia chiến đấu. Lực chiến đấu của các binh chủng càng mạnh mẽ, khát vọng đối với chiến đấu cũng càng mãnh liệt hơn, nhất là đại chiến mang đến cảm giác nhiệt huyết sôi trào không cách nào giải tỏa. Sau khi trải qua áp lực đột nhiên bộc phát, lúc này chiến ý của Long kỵ binh đã tăng tới cực hạn. Tổng cộng 5 vạn Long kỵ binh, trong đó có hơn 50 kim tinh, ngân tinh Long kỵ tướng dẫn đầu theo sát phía sau lưng Cách Lạp Tây Tư. Vừa ra khỏi pháo đài lập tức tỏa ra tạo thành trận hình. Bọn họ tạo thành trận hình không dày nhưng cũng tràn ngập lực công kích. Một tiếng nổ vang lên, chiến tranh tiễn đạp lại xuất hiện tại chiến trường. Sấm chớp khổng lồ chưa từng có trước đây đánh mạnh vào phía trước khiến cho Ác Liêm bộ đội như bị tẩy lễ. Bọn chúng vốn không kịp có cơ hội vung vũ khí của mình lên. Liêm đao trong tay chưa có cơ hội vung lên đã bị lực trùng kích kinh khủng nghiền nát tan tành. Hóa thành từng mảnh nhỏ vỡ vụn trong không trung. Mặc dù Ác Liêm có lực nhảy đánh rất kinh người, nhưng Cách Lạp Tây Tư lại có chiến tranh tiễn đạp có thể công kích độ cao đạt tới 20 thước. Làm cách gì đi nữa thì Ác Liêm này cũng không thể nhảy thoát khỏi phạm vi công kích này. Chỉ một cước tiễn đạp, trước mặt Cách Lạp Tây Tư khoảng 500 thước. Toàn bộ Ác Liêm đại quân bên trong phạm vi này đều bị nghiền nát tan tành. Trên mặt đất cũng xuất hiện vô số vết nứt. Phải biết rằng mặt đất nơi này rất cứng rắn, là loại hắc sắc thạch chất, còn cứng rắn hơn cả đất ở Long khi nỗ tư đại lục. Ba hướng chiến đấu khác cũng triển khai đồng thời. Minh không sử dụng chiến tranh tiễn đạp, nhưng bên cạnh hắn còn có một vị bạch kim bỉ mông vương. Thân thể khổng lồ, mạnh mẽ bay lên trời. Toàn thân lóng lánh bạch sắc kim quang. Thân hình cao 25 thước bay lên không ở độ cao 50 thước rồi hạ xuống. Một quyền trầm trọng đánh xuống trên mặt đất. Loại công kích này cùng công kích chiến tranh tiễn đạp cũng có kết quả tương tự nhau mặc dù lực công kích khác nhau. Mặc dù còn có chênh lệch với cách lập Tây Tư nhưng bạch kim bỉ mông vương cũng đồng dạng là cấp bậc thần thú. Công kích độ cao mặc dù chỉ có 10 thước nhưng để đối phó với ác liêm trước mặt như vậy là đủ rồi. Phương hướng do hai vị bạch kim bỉ mông vương dẫn đầu cũng xuất hiện hiệu quả đồng dạng. Hai người liên thủ phát động oanh kích mạnh mẽ. Ác liêm đại quân tại đây bị chấn động, nhanh chóng bị hủy diệt. Chỉ có phương hướng đối mặt với tử thần long lăng kỵ sĩ đoàn. Ác liêm mới không có bị ảnh hưởng chấn động tương tự. Chỉ là kết cục của chúng thật sự tốt sao? Tử quang đậm đặc từ trên người Diệp Hồng Nhạn tỏa ra. Tử thần long lăng kỵ sĩ đoàn đã thật lâu không có chính thức xuất hiện trên chiến trường. Có danh xưng là tử thần. Chỉ có trong giết chóc bọn họ mới có thể bộc lộ lực chiến đấu tới trình độ cao nhất. 300 tử thần long lăng kỵ sĩ đồng thời xông lên. Giống như một mũi tên nhọn đâm vào bụng quân địch, phía sau lưng bọn họ tập trung 2.000 quân bao gồm Hoàng Kim, Bạch Ngân Bỉ Mông, tốc độ Bỉ Mông quân đoàn hoàn toàn bộc phát, trong tiếng gầm gừ kịch liệt theo sát đó. Sau đó trận hình phân tán ra. Nhanh chóng xông lên, từ bốn phương xông tới tấn công, hiệu quả đạt được tức thì, bốn hướng đều là các quân đoàn tinh nhuệ, tựa như cỗ máy giết chóc bình thường, khiến cho vô số ác liêm ngã xuống. Mặc dù địch quân có số lượng khổng lồ, nhưng bọn chúng phải đối mặt với liên quân long khi nỗ tư. Chiến sĩ có chiến đấu lực thật sự quá mạnh mẽ, ác liêm không ngừng bị nghiền nát tan tành trong không trung. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR. Ầm ầm, rất nhiều địch nhân rơi xuống trước mặt chiến sĩ. Trận hỗn chiến bắt đầu. Mỗi một quân đoàn đều có phương pháp tác chiến riêng của mình. Tầm thành bộ binh bốn đại quân đoàn dẫn theo sơn lĩnh cự nhân ở bên cạnh sắp thành vòng tròn. Tạo thành bốn viên sát trận, trông giống như một cái vòng tròn thật lớn xâm nhập vào trong trận địch. Quang mang đấu khí lấp lánh trên khải giáp mỗi bộ binh. Không ngừng chuyển đổi vị trí. Mỗi một vòng công kích đều không cần sử dụng toàn lực có thể dễ dàng tiêu diệt ác liêm. Mỗi một vòng tròn thay đổi liên tục cũng làm cho bọn họ khôi phục lại lực chiến đấu nhiều nhất. Kéo dài năng lực chiến đấu. Bạch Hồ, Hoàng Kim, Cự Hùng, Tam Đại Thú Nhân Vương bài quân đoàn cũng thể hiện ra lực chiến đấu cường hãn của mình. Tam đại chủng tộc này đều là vương tộc của thú nhân tộc. Lực lượng rất cường hãn. Có lẽ lực chiến đấu thân thể của bọn họ không cách nào so sánh được với bỉ mông cự thú. Nhưng mà số lượng của tam đại quân đoàn này có 5 vạn. Chiến đấu lực tổng thể tuyệt đối có thể so với bỉ mông quân đoàn. Cầm thành kỵ sĩ đoàn đánh du kích giữa thú nhân tam đại quân đoàn. Thường xuất hiện ở nơi địch nhân dày đặc. Những kỵ sĩ này đều do Diệp Hồng Nhạn huấn luyện, mặc dù thực lực không thể so với tử thần long lăng kỵ sĩ đoàn nhưng cũng là tinh duệ của cầm thành. Bọn họ cũng có đấu khí của Đông Long Bát Tông, tọa kỵ cũng vũ khí được võ trang tới tận răng. Lực chiến đấu cho dù so sánh với long kỵ binh quân đoàn cũng không kém bao nhiêu. Bốn quân đoàn do hai gã bạch kim bỉ mông vương dẫn đầu triển khai giết chóc tàn khốc. Diệp Âm Trúc đứng bên ngoài thành, bình tĩnh quan sát tình huống. Hiển nhiên Thâm Nguyên Vị Diện không có nghĩ tới mới bắt đầu cuộc chiến. Pháo đài Long khi nỗ tư sẽ phái quân đội tinh nhuệ nhất tới. Trên người ác liêm thậm chí còn chưa được nam nữ vu gia trì ma pháp phụ trợ. Thân thể ác liêm thật sự quá yếu, mà Long khi nỗ tư liên quân này là đại quân chiến đấu tinh nhuệ. Thực lực thật sự kinh khủng. Cơ hồ song phương chỉ sau một chiêu, bốn đại quân tinh nhuệ đã sát nhập vào bên trong ác liêm đại quân. Gây ra trăm vạn thương vong, cơ hồ mỗi gã chiến sĩ long khi nỗ tư liên quân ít nhất cũng chém giết rất nhiều đầu ác liêm. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Diệp Âm Trúc phái ra những quân đoàn này, cơ hồ gần như vượt qua 50, lực chiến đấu của nhân loại. thậm chí còn nhiều hơn. Đây không phải là quân đội mà đám thâm nguyên sinh vật pháo hôi này có khả năng ngăn cản. Chỉ trong chốc lát công phu, khi quang mang ma pháp của nam nữ vu bắt đầu xuất hiện. Với tốc độ xung phong nhanh nhất, Cách Lạp Tây Tư cùng Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn đều đã xuyên qua đại quân Ác Liêm. Tạ Không Thành trận hình, tiến tới mặt sau chiến trận thực thi quỷ, lực sát thương của Cách Lạp Tây Tư thật sự quá kinh khủng. Nhất là đối với loại sinh vật pháo hôi yếu ớt này. Vị chiến tranh cự thú này căn bản không thèm quản tới Long Kỵ binh quân đoàn ở phía sau mình. Bằng thân thể cường hãn, một mình nhảy vào trong trận địa địch, chỉ cần địch nhân vây quanh hắn đủ dày đặc, chiến tranh tiễn đạp lập tức xuất ra, mỗi một lần đều có thể lấy đi mấy ngàn tánh mạng của thâm nguyên sinh vật. Trước mặt chiến tranh tiễn đạp của hắn, bất luận là Ác Liêm hay thực thi quỷ đều chỉ có một kết cục bị giết chết trong nháy mắt. Tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn nếu nói về số lượng địch nhân bị giết chết cũng không có cách nào so sánh với các Lạp Tây Tư. Nhưng tốc độ xung phong của bọn họ còn nhanh hơn cả cách Lạp Tây Tư. Đấu khí tử sắc quang mang tung hoành chiến trường, thực lực 300 tử thần chiến sĩ trải qua năng lượng thần Long Vương đều tăng lên. Đều gia nhập cánh cửa tử cấp, cũng vì lý do này. Mặc dù số lượng bọn họ không nhiều lắm nhưng thủy chung lại là cầm thành đệ nhất kỵ sĩ đoàn trọng yếu. Càng thêm kinh khủng là sát ý do bọn hắn phát ra. Thậm chí thâm nguyên sinh vật trước mặt bọn họ cũng gặp phải cảm giác này. Tử quang xuất hiện, tại trận doanh dày đặc quân địch cũng xuất hiện một thông đạo thẳng tắp. Nhằm phía trước phóng đi, theo sau là bỉ mông cự thú quân đoàn, tốc độ chém giết cũng nhanh không kém. Nhưng tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn đã đơn phương xâm nhập, tiến vào trong trận địa của đại quân thực thi quỷ, trong khi bỉ mông cự thú quân đoàn ở phía sau mới chỉ tiến được một nửa vào vị trí của đại quân Ác Liêm. Điên cuồng giết chóc, số lượng hai đại quân Ác Liêm cùng thực thi quỷ mới nhìn qua có số lượng rất kinh khủng. Nhưng lúc này chúng dường như rất yếu ớt, căn bản không có cách nào tạo thành phiền toái hay tổn thất tối thiểu nào cho liên quân. Lý do Diệp Âm Trúc phái ra đại quân tinh nhuệ ngay lúc đầu là muốn tạo cho địch nhân sự rung động. Thông qua các quân đoàn tinh nhuệ này có thể sát thương đối phương, làm giảm bớt số lượng địch quân. Cũng bởi vì năng lực của những quân đoàn tinh nhuệ này là mạnh nhất, nên thương vong dĩ nhiên là nhỏ nhất. Số lượng địch quân có thể thông qua ngăn cản của liên quân tứ phương hướng pháo đài công kích rất ít. Có kinh nghiệm trước đó, Lợi Trảo Đức Lỗ Y, Mãnh Cầm Đức Lỗ Y, Thụ Yêu Đức Lỗ Y phối hợp với chiến sĩ tám nước dễ dàng ngăn cản thế công của quân địch. Những Ác Liêm cùng thực thi quỷ còn sót lại căn bản không tạo thành uy hiếp gì đối với pháo đài. Một tiếng thét chói tai bắt đầu xuất hiện trong trận doanh thực thi quỷ cùng Ác Liêm trận doanh. Các loại ma pháp phụ trợ như thị huyết, tăng phúc, gia tốc bắt đầu xuất hiện. Đồng thời các loại ma pháp suy lão, trì hoãn cũng bắt đầu được gia trì lên người liên quân. Trong chiến trận của đám sinh vật pháo hôi rốt cục cũng thấy được thân ảnh của nam nữ vu. Diệp Âm Trúc cẩn thận nhìn kỹ chiến trường, thông qua tính toán đơn giản, hắn phát hiện cơ bản mỗi 1.000 thực thi quỷ hoặc Ác Liêm sẽ có một nam vu hoặc nữ vu. Mà ở phía sau Ma Chu đại quân cứ 500 Ma Chu quân thì có một nam nữ vu, phía sau Tăng Ác thì cứ 100 tên thì có một nam nữ vu. Hiển nhiên nam, nữ vu phụ trợ ma pháp đối với thâm nguyên sinh vật cấp độ bất đồng hiệu quả cũng khác nhau. Thâm nguyên sinh vật cấp bậc càng thấp được phụ trợ ma pháp, đối với nam nữ vu tiêu hao càng ít. Chiến tranh tiếp tục diễn ra, thời gian từng phút, từng giây trôi qua, Ác Liêm đại quân đã bị liên quân tàn sát. Thần thú cường hãn ngoại trừ sơn lĩnh cự nhân Minh, trên tay mỗi người còn lại đều đã giết ít nhất 1 vạn tính mạng địch nhân. Dù sao lực sát thương của bọn họ cũng quá lớn. Lúc này, trên không trung thiên quỷ đại quân đã tiến tới. Chúng không có nhằm hướng pháo đài bay tới phối hợp công kích tường thành mà lại phân tán ra. Nhằm hướng liên quân đại quân tinh nhuệ tiến tới. Hiển nhiên là muốn thông qua tấn công từ không trung đả kích lại đại quân tinh nhuệ của pháo đài. Không trung đại quân tấn công để nắm vai trò phát huy tác dụng trong thâm nguyên đại quân. muốn quấy rối sao? Trong mắt Diệp Âm Trúc hiện lên một tia hàn ý. Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm chiến đấu quân chuẩn bị xong chưa? Cầm Đế Hào đã chuẩn bị xong. Bất kỳ lúc nào có thể tiến hành công kích. Cự Long kỵ sĩ đoàn chuẩn bị xong. Thanh âm Tô Lạc thông qua tấn khí truyền đến. Cự Long kỵ sĩ đoàn. Cầm Đế Hào, bắt đầu tự do công kích. Cầm Đế Hào công kích bảo trì trung cấp ma đạo pháo. Mục tiêu địch quân Thiên Quỷ. Tuân lệnh, Cầm Đế Hào thật lớn rốt cục cũng di động. Trước đây nó chính là mục tiêu của Thiên Quỷ. Chỉ là bởi vì trên mặt đất xuất hiện bộ đội cường hãn phóng ra. Khiến cho Thiên Quỷ Lâm thay đổi mục đích. Lúc này đổi lại thành Cầm Đế Hào chủ động tấn công. Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm chiến đấu lần đầu tiên xuất hiện. Nhằm hướng Cầm Thành tứ đại bộ binh quân đoàn tiến tới. Nói về phòng ngự, mặc dù chiến sĩ Cầm Thành tứ đại bộ binh quân đoàn đều có đấu khí nhưng nếu bị vô số Thiên Quỷ tập trung công kích, tình thế cũng không ổn chút nào. Những chiến sĩ này đều là tinh nhuệ của Cầm Thành, là hậu duệ của Đông Long Bát Tông. Tại chiến trường Diệp Âm Trúc có thể đối xử với mọi người như nhau nhưng Tô Lạp có thể chọn dưới tình huống đó tự nhiên là cứu viện người mình. Trước, hồng sắc quang mang mãnh liệt bắt đầu xuất hiện phía trên Cầm Đế Hào. Giác ưng kỵ sĩ tự động bay lên trên không cùng Cầm Đế Hào công kích trong một phạm vi. Khi mà Cự Long đã sớm chuẩn bị, ma pháp lúc này cũng đã sẵn sàng. Phong, hỏa hai hệ Cự Long, công kích ma pháp, phạm vi bao trùm, bắt đầu, mệnh lệnh của Tô Lạp nhanh chóng truyền xuống. Trong 700 đầu cự long có trên 150 đầu cự long lưỡng hệ ma pháp đồng thời phát động công kích bằng ma pháp của chúng. Bầu trời trong nháy mắt cơ hồ biến thành màu đỏ nóng rực. Khí lưu tràn ngập, cảm giác phảng phất giống như núi lửa phun trào khiến cho Thiên Quỷ đại quân ở phương hướng này nhất thời kinh hãi thất sắc. Không cần mệnh lệnh, chúng cũng lập tức nhằm hướng Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm chiến đấu lao tới. Nhưng nghênh đón chúng chính là luân phiên công kích đầu tiên của Cầm Đế Hào. 300 toàn phương vị trung cấp ma đạo pháo mở ra. Phong nguyên tố khổng lồ bao vây xuống. Cầm Đế Hào thể tích khổng lồ với một tốc độ bay cực kỳ kinh khủng. Nhanh chóng xoay tròn bay lên. 300 đạo hỏa hệ hồng quang cơ hồ trong một sát na cùng bắn ra. Năng lượng công kích khổng lồ không có phân tán mà nhằm ngay hướng trung tâm Thiên Quỷ quân đoàn bắn tới. Cùng lúc đó 150 đầu phong, hỏa lưỡng hệ cự long cũng phát động ma pháp của bọn họ. Đó chính là ma pháp cấp bậc cấm chú, hồng sắc ở khắp nơi. Trước tiên bầu trời hôn ám, phía dưới chiến trường cũng hoàn toàn một mảng huyết sắc hồng quang. Vầng sáng, sấm chớp đột nhiên xuất hiện. Thiên Quỷ môn thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu thảm. Trong phạm vi hồng quang, phạm vi sấm chớp tất cả đều biến mất, 300 trung cấp ma đạo pháo đồng thời công kích một mục tiêu hiển nhiên không phải sự thật. Nhưng Tô Lạp thao tác chuẩn xác, tất cả hỏa khống thủ đều tập trung ma đạo pháo công kích trong một phạm vi. Như vậy là đủ rồi. Khi tất cả các loại nguyên tố tập trung tại một chỗ đạt tới sự bão hòa thì sẽ phát sinh cái gì? Rất đơn giản đó là một vụ nổ mạnh. Đúng vậy, chính là nổ mạnh, so với Cầm Đế Hào vừa tới thì oanh kích đối với song đầu tăng ấp càng thêm đáng sợ. Bạo tạc xuất hiện, một vòng năng lượng màu đỏ đột nhiên nổ mạnh, từ trung tâm lan tràn ra, cả bầu trời cũng xuất hiện một cảnh tượng vô cùng huyễn lệ. Hồng sắc quang hoàng lan tới đâu, thì ngay cả thân thể Thiên Quỷ cũng đều biến mất hoàn toàn. Thậm chí ngay cả một chút cho bụi cũng không còn lưu lại. Lúc này Thâm Nguyên đại quân cơ hồ phái ra tất cả Thiên Quỷ. Ở hướng này có trên 100 vạn đại quân, chúng chiếm một phần lớn diện tích, nhưng dưới oanh kích này 100 vạn đại quân Thiên Quỷ. Ở trung tâm có hơn 30 vạn biến mất, theo sự khuếch trương của quang hoàng màu đỏ. Số lượng thương vong lại ngày càng gia tăng. Cùng lúc đó cự long ma pháp cũng đã hoàn thành. Ma đạo pháo công kích bên trong. Còn cự long ma pháp lại từ bên ngoài. 100 năm phong hỏa lưỡng hệ cấm chú dung hợp cùng một chỗ. Lửa cùng gió lan tràn một diện tích lớn nhất. Hơn nữa 300 ma đạo pháo toàn lực công kích của Cầm Đế Hào. Cơ hồ tại phương hướng này 2, ba thiên quỷ đại quân đều bị bao phủ trong ma pháp. Phong hệ cấm chú khiến cho hỏa hệ cấm chú bao trùm trong phạm vi lớn hơn, khiến cho hỏa càng ngày càng thêm kịch liệt. Thiên quỷ đại quân ở bên trong đau đớn, thống khổ, chỉ có thiên quỷ có tốc độ nhanh nhất mới có thể chạy thoát khỏi ngưỡng cửa của địa ngục. Công kích ma pháp của Long Khi Nỗ Tư Đại Lục Liên Quân vừa mới xuất hiện ở chiến trường đã phát huy uy lực cùng hiệu quả cực kỳ kinh khủng. Chi thiên quỷ đại quân này trong nháy mắt đã bị đánh cho tàn phế. Thương vong trực tiếp vượt quá 50 vạn, còn 70 vạn thiên quỷ còn lại cũng bị hỏa nguyên tố khổng lồ gây ảnh hưởng. Chạy trốn tứ tán, trận hình không có chỉnh tề như trước. Không còn nghĩ tới việc tiếp tục nhằm hướng liên quân cận chiến quân đoàn phát động công kích. Cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu cũng không có dừng lại ở hướng này, 5.000 giác ưng kỵ sĩ ở trên trời cao xuất ra tam tiễn luân vũ. Cướp đi nhiều tính mạng thiên quỷ. Sau đó cầm đế hào nhanh chóng nhằm hướng khác bay tới. Lúc này bởi vì nam nữ vu gia nhập thiên quỷ đại quân, liên quân tinh nhuệ quân đoàn đã bắt đầu xuất hiện tổn thất. Tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn cùng Bỉ Mông quân đoàn hoàn toàn không có vấn đề gì. Bằng vào lực phòng ngự hơn người, bọn họ mạo hiểm nhảy vào trong chiến trận của quân địch mà gieo rắc giết chóc. Mặc dù mục tiêu là hơn 100 vạn thiên quỷ, nhưng bọn họ dựa vào lực phòng ngự cường hãn của Bỉ Mông cự thú cung tử cấp đấu khí của tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn mang đến thương tổn cùng. Công kích liên tục cho thiên quỷ. Nhưng thú nhân tam đại vương bài quân đoàn bên kia lại không có may mắn như vậy. Thú nhân mặc dù thực lực không kém nhưng phòng ngự bọn chúng dù sao cũng không thể so sánh cùng Bỉ Mông cự thú. Một, hai thiên quỷ công kích có lẽ không có vấn đề gì nhưng rất nhiều thú nhân đối mặt với hơn 10 công kích đồng thời đánh sâu vào. Vết thương bắt đầu xuất hiện trên thân thể bọn họ. Đồng thời nếu bị vượt qua 100 công kích đánh vào thì thậm chí thú nhân có thể bị giết chết trực tiếp. Tình huống của cách lạp Tây Tư ở bên kia tốt hơn một chút. Tốc độ của Long Kỵ Binh cực nhanh, Diệp Âm Trúc sở dĩ để cho Long Kỵ Binh đệ nhất quân đoàn ra trận. Không phải vì là bọn họ là Long Kỵ Binh mà chính là vì đệ nhất quân đoàn này tất cả tọa kỵ đều là Ai Lý Khắc Mẫn Long. Dựa vào tốc độ kinh người cùng phòng ngự cực mạnh của khải giáp trên người. Bọn họ tránh được đa số công kích của thiên quỷ, đồng thời thương tổn cũng đều được khải giáp giảm xuống. Về phần công kích rơi xuống người cách lạp Tây Tư thì chẳng cần nói đến làm gì. Cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu lựa chọn phương hướng thứ hai chính là phía thú nhân tộc. Lúc này cầm đế hào trung cấp ma đạo pháo còn chưa tới thời gian khai hỏa tiếp cho nên không có cách nào phát huy. Nhưng cự long ma pháp đã được chuẩn bị tốt. Tiến tới hỗ trợ thú nhân, Tô Lạp ra mệnh lệnh, uy lực của cấm chú thật sự kinh khủng, bởi vì thiên quỷ bên này nhìn thấy một màn kinh khủng bên kia cho nên khi thấy cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu bay tới thì trận hình đã phân tán. Nhưng cũng vượt qua 30 vạn thiên quỷ, số lượng đạt tới ngoài 500 đã bị tiêu vong bởi cấm chú. Bất luận là phương hướng chính này hay là phương hướng cầm đế hào lần đầu tiên công kích. Ngoại trừ trực tiếp công kích có hiệu quả, khiến cho thiên quỷ đại quân đau đầu nhất chính là oanh kích của hơn 100 cấm chú. Không khí sinh ra nguyên tố loạn lưu khiến cho chúng rất khó duy trì phi hành. Một khoảng bầu trời trở thành cấm khu, điều này cũng là nguyên nhân tại sao cầm đế hào sau một kích trọng yếu lại lập tức thối lui. Năng lượng loạn lưu khổng lồ có lẽ cũng chỉ có phòng ngự của cầm đế hào mới có thể chịu nổi. Nhưng giác ưng kỵ sĩ cùng cự long cũng không dám khinh địch hãm thân trong đó. Trong khi cứu viện phương hướng này, đồng thời cầm đế hào cũng phái ra 1.000 đầu địa ngục ma long. Bọn họ nhanh chóng bay về phía phương hướng đại quân do cách lạp Tây Tư dẫn dắt. Địa ngục ma long kỳ thật chính là cốt long trong long mộ. Thân thể chúng có lẽ không có khổng lồ như thâm nguyên âm long. Cũng rất khó sử dụng ma pháp khi còn sống, nhưng mà cốt long này khi còn sống sau khi ngủ say tại long mộ nhiều năm. Ma pháp đều toàn bộ thấm vào bên trong cốt cách, cho nên năng lực phòng ngự của chúng so với cự long bình thường còn kinh khủng hơn. Bởi vậy, 1.000 cự long nhảy vào giữa 100 vạn thiên quỷ sử dụng chính nhục thể của chúng. có chúng gia nhập tạo thành sự quấy nhiễu thật lớn đối với thiên quỷ. Khiến cho Long kỵ binh quân đoàn trở nên dễ dàng hơn. Diệp Âm Trúc một mực chăm chú ý động thái của chiến trường phát sinh trước mặt, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Nhưng thương vong của bốn phương cũng khiến hắn đau đớn trong lòng. Số lượng địch nhân thực sự quá nhiều. Sợ là quân đoàn tinh nhuệ nhất dưới sự hỗn chiến như thế này cũng không có khả năng tránh khỏi tổn thất. Mắt thấy số lượng địch nhân giảm bớt, thương vong của đối phương không ngừng gia tăng. Hắn cũng không khỏi nhíu mày. Đặc biệt là không trung thiên quỷ, cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng số lượng thiên quỷ này thật sự quá nhiều. Ma pháp công kích lần đầu tiên cũng mới chính thức hủy diệt được 1/8 số lượng của chúng, thậm chí còn ít hơn. Nhưng sau khi trải qua một lượt công kích cấm chú này, ngoại trừ một ít long tộc thực lực đặc biệt cường đại, cự long bình thường không có khả năng tái phát động cấm chú lần nữa. Một là bởi vì nguyên tố khôi phục tại vị diện này thật sự quá chậm. Khác với những người khác, cự long muốn bảo trì năng lực cường đại cùng chiến đấu lực thì ma pháp của bọn họ không thể tiêu hao quá lớn. Cầm đế hào mặc dù còn có cao cấp ma đạo pháo cùng tịch diệt chi pháo có năng lực công kích nhưng chúng đều là quân bài sát thủ cuối cùng của cầm đế hào, không đến thời khắc mấu chốt thì không dễ dàng sử dụng. Trung cấp ma đạo pháo có hiệu quả nhưng lại đòi hỏi thời gian. Bởi vì ma pháp nguyên tố tại vị diện này ít hơn so với long khi nỗ tư đại lục. Cho nên nguyên tố loạn lưu trên không trung cũng ít hơn so với kế hoạch của Diệp Âm Trúc một ít. Hơn nữa tốc độ tiêu tán lại vô cùng nhanh. Một khi nguyên tố loạn lưu biến mất, mấy trăm vạn đại quân thiên quỷ này sẽ rất khó đối phó. Nhưng trong lúc này, theo cuộc chiến kéo dài, phương pháp chiến đấu của Thâm Nguyên đại quân cũng xảy ra thay đổi. Ác Liêm đại quân cùng Thực Thi Quỷ đại quân đều tổn thất thảm trọng. Không biết Thâm Nguyên Tứ Quốc đưa ra mệnh lệnh như thế nào nhưng đám pháo hôi này không xông tới pháo đài mà lại toàn lực vây công liên quân tinh duệ quân đoàn, mà tại phía sau hai quân đoàn này Ma Chu quân đoàn lại nhanh chóng tản ra. Lui lại phía sau để cho Tăng Ác đại quân tiến lên. Tăng Ác không giống như Thực Thi Quỷ cùng Ác Liêm, chúng đều cao vượt quá 6 thước. Hình thể khổng lồ, lực lượng cường hãn cùng ôn dịch đều mạnh hơn rất nhiều so với đám sinh vật pháo hôi. Khi bọn chúng gia nhập chiến đấu một lúc, cục diện chiến trường lập tức tiến vào trạng thái bế tắc. Điều khiến cho liên quân đau đầu nhất chính là phía sau Tăng Ác. Ma Chu không ngừng phun chu ti, tơ nhện, lên mặt đất, chẳng nhưng khiến cho tốc độ liên quân chậm lại, hơn nữa còn bị thương tổn. Khải giáp trang bị trên người không ngừng bị ăn mòn, nếu lúc trước là giết chóc sướng khoái thì sau khi Tăng Ác cùng Ma Chu hội lại với nhau ở cùng một chỗ, trở thành chủ lực của chiến trường thì cục diện trận chiến phát triển theo chiều hướng có lợi cho Thâm Nguyên đại quân. Số lượng thương vong của tất cả các quân đoàn tinh nhuệ bắt đầu gia tăng. Bọn họ mặc dù tạo thành sự phá hủy thật lớn nhưng số lượng địch nhân trước mặt thật sự quá nhiều. Tổng số Thực Thi Quỷ cùng Ác Liêm cũng hơn ngàn vạn. Giết chóc đám pháo hôi này mặc dù dễ dàng nhưng cũng sẽ tạo thành tiêu hao nhất định. Bọn chúng bất chấp sống chết công kích, giết được nhiều địch nhân ở chiến trường thì đồng thời chiến đấu lực của liên quân cũng từ từ chậm lại. Thể lực tiêu hao lớn. Cũng ngay lúc này, Tăng Ác cùng Ma Chu tạo thành đại quân xuất hiện, dựa vào phòng ngự của Tăng Ác cùng sự âm hiểm của Ma Chu. Nhất thời khiến cho cục diện chiến trường trở nên phức tạp hơn. Tốc độ viên sát trận của Cầm Thành Tứ Đại Bộ Chiến Quân Đoàn bắt đầu chậm lại. Sức chiến đấu lực của thú nhân tộc Tam Đại Vương Bài Quân Đoàn cũng giảm một cách nhanh chóng. Bọn họ không có trang bị phòng ngự tốt, nhưng Tăng Ác cũng không thể gây tổn thất lớn đến lực lượng của bọn họ. Dựa vào số lượng lớn hơn. Sự va chạm này nhất thời khiến cho Tam Đại Thú Nhân Vương Bài Quân Đoàn lâm vào trong vòng khổ chiến. Dưới ảnh hưởng kỹ năng phụ trợ của Chu Ti, nhẹ, trong một diện tích lớn, tốc độ của Cầm Thành Kỵ Binh Quân Đoàn cũng không thể nhanh như trước. Cầm Đế Hào tạm thời giải quyết thiên quỷ ở ba hướng. chỉ có phương hướng của tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn cùng Bỉ Mông cự thú quân đoàn là không thể kịp thời xử lý. Lúc này theo sự thay đổi chiến thuật của địch quân, tử thần Long Lang kỵ sĩ mặc dù đang rất nhanh tiến tới công kích nhưng tăng ác dựa vào thân thể khổng lồ. Kiên quyết cản trở đường đi của bọn họ, dần dần tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn cùng Bỉ Mông cự thú quân đoàn bị vây quanh bởi vô số thâm nguyên sinh vật. Cũng tạo điều kiện cho thiên quỷ đại quân dễ dàng tập trung hỏa lực công kích. Khiến cho cầm thành hai đại vương bài quân đoàn bị hạn chế chiến đấu lực. Ngước đầu lên, Diệp Hồng Nhạn lạnh lùng nhìn thoáng qua bầu trời. Một tia hàn quang nhàn nhạt xuất hiện ở sâu trong mắt hắn. Khải giáp trên người bị thiên quỷ đánh vào nhưng ngoại trừ mang đến một ít lực trùng kích nhất định thì không có bị tổn thất gì. Nói về trang bị thì tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn tuyệt đối có trang bị tốt nhất so với các quân đoàn khác. Sợ là Pháp Lam kỵ sĩ đoàn cũng không thể so sánh với bọn họ. Trường kiếm trong tay chỉ xéo lên bầu trời. Tử thần, một tiếng giống giận dữ từ trong miệng Diệp Hồng Nhạn phát ra. Ngay sau đó 300 tử thần chiến sĩ đồng thời giơ trường kiếm trong tay mình chỉ lên không trung. Trong phút chốc hơi thở trên người bọn họ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Long lang bên dưới đột nhiên trở nên dũng mãnh, ma lực phun xuất ra, tăng ác cùng ma chu xung quanh bị oanh sát thành mảnh nhỏ. Hắc sắc quang mang từ mũi kiếm của tử thần chiến sĩ kéo dài xuống phía dưới. Trong khoảnh khắc đó lan tràn tới trên người long lang, u lan sắc khải giáp bị năng lượng kỳ dị bao trùm rồi nhanh chóng hóa thành màu đen. Xung quanh tựa hồ đều yên tĩnh lại, bất luận là công kích của thi quỷ hay sự vây công của tăng ác cùng ma chu. Trong giờ khắc này tựa hồ đều trở nên chậm lại. Sát, 300 tử thần chiến sĩ trong lúc nhất thời phát ra tiếng giống giận dữ. Năng lượng màu đen khổng lồ từ trong trường kiếm bọn họ ồ ạt tuôn ra ngoài. Hình thành một dòng suối màu đen khổng lồ, xoay quanh rồi bay lên. Tất cả thiên quỷ đang trùng kích phảng phất như tìm thấy ngọn nguồn. Tất cả đều bị thu nạp vào trong đó. Dòng suối chảy không có âm thanh sấm chớp đặc thù truyền ra. Nó rất tĩnh lặng, nhưng chính sự yên tĩnh nọ mới kinh khủng, mới khiến kẻ khác cảm nhận sâu sắc. Tài quyết thần lực, tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn có năng lực đặc thù của mình. Rốt cục dưới thời khắc nguy cơ này đã thể hiện ra. Dòng suối màu đen khổng lồ phảng phất như hấp lực khôn cùng. Thiên quỷ đầu tiên bị hút vào trong đó liền biến mất. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba, từng nhóm lớn thiên quỷ bị dòng suối màu đen này cắn nuốt. Trong chớp mắt không trung liền xuất hiện một không gian trống trải. Kinh khủng nhất là sau khi cắn nuốt thiên quỷ, dòng suối màu đen này không có biến mất, ngược lại càng trở nên khổng lồ hơn. Năng lượng ẩn chứa trong đó cũng nhiều hơn. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có thâm nguyên sinh vật giật mình, thì thật ngay cả Diệp Âm Trúc cũng đồng dạng giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy. Dòng suối hắc sắc khổng lồ có thể phát huy uy lực của cự long ma pháp. Chỉ trong nháy mắt công phu khiến thiên quỷ môn không kịp phản ứng. Chạy tán loạn. Chối chết, trong khi nó vượt qua đã cắn nuốt hơn 10 vạn thiên quỷ. Mà lúc này thể tích dòng suối khổng lồ cũng mở rộng hơn 50. Nhanh chóng xoay tròn như trước. Tại sao lại có thể như vậy? Đại não Diệp Âm Trúc chuyển động nhanh chóng. Trong đầu dần dần nhớ tới lúc trước Nina nãi nãi từng nói qua với mình. Tài quyết thần lực là lực lượng của ai? Đó là lực lượng thuộc về tử thần. Lực lượng tử thần là cái gì? Đương nhiên là tinh chất nhất, cũng là năng lượng tử năng cao nhất, nhưng vị diện này có năng lượng chủ thể, không phải chính là tử năng sao? Trong phút chốc Diệp Âm Trúc hiểu được đấu khí của tử thần chiến sĩ ở vị diện này sẽ tiêu hao nhanh hơn so với khi ở Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Nhưng tài quyết thần lực sẽ không chỉ giết chết một địch nhân. Hẳn sẽ tiêu hao một lượng lớn đấu khí nhưng tài quyết thần lực có thể tự bổ sung một phần năng lượng từ trên người thâm nguyên sinh vật. Điều này không phải là không cần Hồng Nhạn cùng tử thần chiến sĩ tiêu hao nhiều đấu khí của bản thân. Diệp Âm Trúc đột nhiên phát hiện bản thân đã tìm được đối sách đối phó với vương bài của thâm nguyên sinh vật. Hồng Nhạn, tiếp tục sử dụng tài quyết thần lực, Thanh âm Diệp Âm Trúc truyền ra xa. Cách Trương.